Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sùng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 23, diễn kịch. Chấn kinh, Lục Mao Trùng đi ra ngoài. Từng đôi ánh mắt phảng phất tự động truy tung. Đi theo Lục Mao Trùng thân ảnh di động. Nó hình thể khá lớn. Chậm rãi ngọ nguậy quá khứ. Giống như là một đầu chân ngắn có khi đang đi lại đồng dạng. Nhìn xem còn cực kỳ đáng yêu. Một bộ hoàn toàn không có bất kỳ cái gì lực phá hoại. Người vật vô hại dáng vẻ. Khi đi qua Chi Vân Xà bên người lúc. Chi Vân Xà hai cái tay nhỏ có chút giao nhau. Dựa vào tại Lâm Hy bên người. Hào hứng mệt mệt. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì muốn nhìn ý tứ. Thẳng đến Lâm Hy vỗ vỗ nàng. Chi Vân Xà mới không tình nguyện liếc mắt nhìn sang. Trịnh lão sư trước đem tảng đá kia tùy ý để tới. Hắn xem xét Lục Mao Trùng một chút. Cũng không biết nên nói cái gì. Hưởng vĩ kích không phải cực kỳ phức tạp hồn kỹ. Lĩnh ngộ bắt đầu cũng không khó khăn. Nhưng đối với ấu sinh hồn sủng tới nói. Tự nhiên vẫn là có độ khó nhất định. Rốt cuộc bọn chúng linh trí vừa mới khai hóa không lâu. Cho nên, trong thời gian ngắn. Hắn cũng không có khả năng có biện pháp đi huấn luyện Lục Mao Trùng dùng cái đuôi tiến hành công. Kích, cái này độ khó quá cao. Ngọa tào, lão vương, ta có phải hay không đem ngươi hố? Cái này, Hứa Hải Phong mới bỗng nhiên kịp phản ứng. Tranh thủ thời gian đối vương triệt thấp giọng nói. Lục Mao Trùng không thể học hưởng vĩ kích sao? Chủ yếu là Chi Vân Xà có chút phách lối. Ta nghĩ đến dù sao cũng phải có người trị vật nhỏ này. Mà lớp chúng ta, cũng liền chỉ ngươi Lục Mao Trùng tu vi cao nhất. Chấm ngoặc kép, Hứa Hải Phong không thể nói hoàn toàn là học cặn bã. Nhưng có thể nói là nửa cái học cặn bã. Văn hóa khóa thành tích rất bình thường. Đối Lục Mao Trùng loại này hồn sủng, không hiểu nhiều. Hắn thấy... Hưởng vĩ kích thuộc về loại kia có cái đuôi hồn sủng liền có thể thi triển hồn kỹ. Lục Mao Trùng cũng có cái đuôi. Hẳn là cũng có thể lĩnh ngộ mới đúng. Cái này logic trên không có vấn đề gì. Muốn để hắn đi lưng những cái kia hồn sủng hồn kỹ danh sách. Chỉ có một ít tương đối quen thuộc hồn sủng. Khả năng mới hiểu rõ. Cũng không tính đi. Vương Triệt nhìn hắn một cái. Lấy kiến thức của hắn. Tự nhiên nhìn ra được Hứa Hải Phong không phải mới vừa cố ý. Đơn thuần nghĩ đùa bỡn. Tăng thêm mình cùng Lâm Hy quan hệ vi diệu. Cùng kia Chi Vân Xà thái độ. Con, chúng ta cho Lục Mao Trùng cố lên nha. Hứa Hải Phong chọc chọc trong ngực bách hoa thú đầu. Hô hô, bách hoa thú cái hiểu cái không. Chỉ có thể nhẹ nhàng hô kêu lên. Mà giờ khắc này, theo tầm mắt mọi người chuyển di. Lục Mao Trùng đi tới khối cự thạch này trước mặt. Nó đứng tại cự thạch trước mặt. Tựa hồ đang tự hỏi. Cụ thể phải nên làm như thế nào? Chợt, trên đầu của nó, phảng phất bốc lên một cái bóng đèn nhỏ. Lục Mao Trùng khoảng cách gần đi đến khối cự thạch này trước mặt. Không có gia tốc, không có lao xuống. Thân thể bỗng nhiên biến đổi. Giữa sát na này, khí thế của nó phảng phất phát sinh long trời lở đất cải biến. Kia thịt cái đuôi, cực tốc co vào, trong nháy mắt ngưng kết thành như xích sắt đồng dạng, bỗng nhiên vung ra, trực tiếp đập nện tại cự thạch trung tâm, giống như thiết chùy đập nện tại trống ra bên trên. Tại chỗ bộc phát một trận tiếng vang kịch liệt, cũng bộc phát ra một trận bụi mù bao phủ phía dưới. Ở trong sân, cái này trong chớp mắt, chỉ có Trịnh lão sư ánh mắt tại chớp mắt phát sinh biến hóa cực lớn. Ngay sau đó, bụi mù dần dần tản ra, Lục Mao Trùng nằm trên mặt đất, phảng phất đã kiệt lực. Nhưng mà, tại một bên khác, khối cự thạch này, cũng đã vỡ thành hai nửa. Nhìn thấy một màn này, mọi người nhất thời chấn kinh. Ngọa tào, đây cũng là hưởng vĩ kích a. Hứa Hải Phong rụi rụi con mắt, Chi Vân Xà con vật nhỏ kia một cái đuôi đều không thể đem khối này cự thạch chém thành hai khúc. Bất quá, lão vương, ngươi Lục Mao Trùng làm sao có chút hư dáng vẻ, cũng chỉ có thể phát động một kích sao. Vương Triệt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lâm Hy đồng dạng một mặt khiếp sợ nhìn xem, nàng không cách nào tưởng tượng, vừa rồi kia một cái đuôi ẩn bao lớn lực lượng, thế mà có thể đem khối cự thạch này trực tiếp đánh cho hai mảnh. Đem cự thạch đánh bay, cùng trực tiếp bổ ra, nhưng hoàn toàn là hai khái niệm. 50 năm tu vi Lục Mao Trùng, ra sức một kích có thể có cường đại như vậy. Lâm Hy thật không dám tin tưởng trước mắt một màn này. Nàng nhưng cũng là học bá, đối hồn sủng là cực kỳ thấu hiểu. Từ buổi sáng nhìn thấy Vương Triệt Lục Mao Trùng lần đầu tiên, nàng liền đã đại khái tính tới Lục Mao Trùng tu vi niên hạn. Mặc dù trong lòng rất là giật mình, nhưng cũng không trở thành biểu hiện ra ngoài. Bởi vì chỉ là Lục Mao Trùng, hồn lực tu vi lại cao, vẫn như cũ không cải biến được thực lực yếu kém thực lực. Nhưng trước mắt phân thành hai mảnh cự thạch, lại lật đổ ý nghĩ của nàng. Lục Mao Trùng có cái này lực lượng, ta cảm giác phỉ lực áp có thể đi diện bích hối lỗi. Quả thật có chút khoa trương hơn. Chi Vân Xà thế nhưng là cực chân hồn sủng, dù là nó không am hiểu lực lượng, nhưng cách dù chủng tộc tiềm chất để thân thể của nó có thể treo lên đánh rất nhiều am hiểu lực. Lượng phổ thông hồn sủng, 10 năm hồn lực tu vi, rất đúng chân hồn sủng tới nói, chênh lệch cơ hồ tương đương không có. Làm sao ngược lại là Lục Mao Trùng mạnh như vậy? Rất nhiều đồng học không thể nào hiểu được. Con kia Chi Vân Xà càng là không thể nào hiểu được. Nó trong mắt ánh mắt, từ vừa rồi khinh thường, đến lập tức biến thành ngốc trệ, sau đó liền sững sờ tại nguyên chỗ. Nó cũng không cách nào tưởng tượng, vì cái gì một con yếu đuối Lục Mao Trùng có thể phát huy ra như thế lực lượng khổng lồ, so với nó còn lợi hại hơn. Vì cái gì? Một lát sau, Lục Mao Trùng mới lật ra cả người, chậm rãi bò trở về. Nó nhìn về phía Vương Triệt, phảng phất tại nói, nhanh khen ta, làm không tệ. Vương Triệt sờ lên Lục Mao Trùng đầu, đứa nhỏ này thật không tệ, sẽ còn đóng kịch. Đại khái là cảm nhận được hắn vị này khế hồn sư không muốn để cho nó bại lộ quá nhiều thực lực ý nghĩ. Trịnh lão sư, kia là hưởng vĩ kích a? Hứa Hải Phong tràn đầy phấn khởi mà hỏi thăm. Ngài không phải nói, Lục Mao Trùng không thể lĩnh ngộ hưởng vĩ kích sao? Trịnh lão sư nhìn xem khối cự thạch này, dò xét hồi lâu, mới nhìn hướng Hứa Hải Phong chậm rãi nói. Vậy dĩ nhiên không phải hưởng vĩ kích. Bất quá, Vương Triệt cái này Lục Mao Trùng bồi dưỡng cực kỳ tốt. Nhất là lực lượng khối này, đó có thể thấy được những ngày này huấn luyện cường độ tuyệt đối không thấp. Lục Mao Trùng tiềm lực mới lấy khai phát. Mặc dù nó chủng tộc tiềm chất rất thấp, mà dù sao có 50 năm hồn lực tu vi, chỉ là vừa rồi một kích này lực lượng, trên thực tế cũng sẽ không so Chi Vân Xà mạnh hơn bao nhiêu. Nhưng khác biệt chính là, Chi Vân Xà huấn luyện hơi khiếm khuyết, vùng đuôi hình thành lực lượng quá mức phân tán, mà Lục Mao Trùng lại hoàn toàn đem lực lượng tập trung ở một chỗ, cho nên mới có thể đem khối này cự thạch trực tiếp bổ ra. Cái này nhất định là trải qua đại lượng huấn luyện mới có thể làm được. Trịnh lão sư nhìn xem Vương Triệt, ánh mắt có chút lấp lóe, cuối cùng vừa cười vừa nói, chủng tộc tiềm chất mặc dù quyết định hồn sủng hạn mức cao nhất, nhưng tại ấu sinh sơ kỳ còn không quá dễ dàng kéo ra chênh lệch cực lớn, thông qua hậu thiên huấn luyện là có thể di bố một bộ phận. Đám người gật gật đầu, lập tức hoảng nhiên, còn có, mọi người không nên xem thường hồn kỹ. Trịnh lão sư lại nói, hồn kỹ uy lực muốn vượt xa tưởng tượng của chúng ta, có thể phát huy ra mấy lần tại tự thân lực lượng cường đại. Chân chính hưởng vĩ kích, như Lục Mao Trùng thật có thể lĩnh ngộ ra đến, khối này cự thạch sẽ trực tiếp chia năm xẻ bảy. Cho nên, vô luận là Lục Mao Trùng hay là Chi Vân Xà, vừa rồi công kích, chỉ có thể coi là một loại đòn công kích bình thường. Tựa như các ngươi dùng lực lượng toàn thân giơ quả đấm lên đi đánh người đồng dạng. Nhưng không phải chân chính hồn kỹ. Nói đến đây, có đồng học bỗng nhiên chen miệng nói. Lão sư, vậy cũng là công kích giống nhau. Vương Triệt Lục Mao Trùng huấn luyện tốt như vậy, kia có khả năng lĩnh ngộ ra hưởng vĩ kích loại này hồn kỹ sao? Trịnh lão sư cười cười nói. Trên lý luận là có thể. Chỉ là Lục Mao Trùng hồn kỹ danh sách bên trong, chỉ có nhà tơ cái này một hạng, muốn một lần nữa lĩnh ngộ, độ khó cực kỳ phi thường cao. Nhưng Chi Vân Xà khác biệt. Nó hồn kỹ danh sách bên trong có hưởng vĩ kích. Nàng chỉ cần lại trải qua mấy ngày nữa huấn luyện, liền có thể rất nhanh lĩnh ngộ được hưởng vĩ kích hồn lực phương thức vận chuyển. Cũng cấp tốc thích ứng. Khác biệt hồn sủng lĩnh ngộ hưởng vĩ kích phương thức, đều là không giống, không cách nào cộng đồng. Cho nên, Lục Mao Trùng muốn lĩnh ngộ, bởi vì tại nó hồn kỹ danh sách bên trong không có. Cũng chỉ có thể dựa vào đại lượng huấn luyện, đi nếm thử, đi tìm tòi, lĩnh ngộ độ khó cực cao không nói, còn cực kỳ hao phí thời gian. Đám người nhao nhao gật đầu. Nhưng con kia Chi Vân Xà cũng rất là không phục nhìn xem Lục Mao Trùng. Hướng phía Lâm Hy suy suy kêu. Lâm Hy trầm mặc một lát. Lắc lắc đầu nói. Yêu cầu này không được. Còn có. Bình thường đối ngươi huấn luyện vẫn là nhẹ. Hắn. Ngay cả chỉ Lục Mao Trùng đều có thể huấn luyện lợi hại như thế. Ngươi rõ ràng có mạnh hơn Lục Mao Trùng tiềm lực lại biểu hiện còn không bằng. Về sau phải thêm lớn huấn luyện lực độ. Suy suy, Chi Vân Xà kêu hai tiếng, nhìn Lục Mao Trùng một chút, không tiếp tục cáu kỉnh, mà Trịnh lão sư thì đến Vương Triệt trước mặt, nói, tiểu tử ngươi cùng ta tới đây một chút, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.